Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271 Bồng Lai tới đó không xa mấy. Phỉ trại quy mô không lớn, nhưng cũng không nhỏ, từ trên xuống dưới tổng cộng 432 người, trải qua thiếu niên một trận xung phong. Liều chết, chỉ còn 370 dư, tụ ở Hà Doãn phụ cận thổ phỉ. Một bộ phận là sinh hoạt hoặc bức bách, không thể không vào rừng làm cướp bá tánh. Một bộ phận là có chút quyền cước công phu, phạm tội nhi bị truy nã du hiệp. Một khác bộ phận còn lại là bản địa cường hào sĩ tộc nuôi dưỡng bộ khúc, nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Đạo phỉ là giả, nương đạo phỉ tên tuổi, âm thầm thao luyện binh lực, tích tụ lực lượng vũ trang là thật, nhân gia lại là đương tuyển thủ lại là đương trọng tài. Diệt phỉ có thể đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ mới là lạ, Thẩm Đường không biết chính mình càn chính. Là gì phỉ hoa, một chữ, cam liền xong việc nhi, giết sạch bọn họ đương gia cùng với các vị đương gia tâm phúc. Lại đem phản đối tiểu lâu la cũng xử lý rớt, dùng lôi đình thủ đoạn kinh sợ dư lại thổ phỉ, lại làm trước đó trà trộn vào đi, phân vi tổ, chu lên hai giọng nói. Ở hiệu ứng bầy cừu tác dụng dưới, dư lại thổ phỉ cũng sẽ tùy theo ứng hòa. Nếu còn không có hiệu lực Thẩm Đường không ngại lại sát mấy cái, hoặc là toàn giết, không thể hợp nhất thổ phỉ còn có tồn tại ý nghĩa sao? Thẩm Đường rút kiếm phản hồi nghị sự chính sảnh, nhấc chân đem thi thể chia lìa đại đương ra thi thể đá văng ra. Chính mình ngồi cái kia vị trí, mệnh lệnh thổ phỉ đem sổ sách ký lục đệ trình đi lên, thần sắc lười biếng mà tùy ý phiên phiên, đem sổ sách hướng trên mặt đất một quăng ngã. Phía dưới đám kia nhún vai xúc đầu thổ phỉ sợ tới mức dùng mình một cái, bọn họ tự nhận là có kiến thức, nhiều ghê tởm huyết tinh trường hợp đều gặp qua, nhưng giống thiếu niên như vậy một lời không hợp mạt người cổ đầu bị máu tươi xông lên thiên, tuy là hành nghề nhiều năm lão thổ phỉ đều bị sợ tới mức không dám hé răng. Có chút người đem hung ác phía ở trên mặt, loại người này thường thường không đáng sợ, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, nhưng có chút nhân sinh đến nùng lệ xinh đẹp, thượng một tức còn cười tủm tỉm cùng ngươi nói chuyện, tiếp theo tức nói rút kiếm liền rút kiếm, nói mạt ngươi cổ liền mạt ngươi cổ, tương so dưới càng làm cho người sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết người này khi nào làm khó dễ bạo khởi, khi nào động thủ lấy mạng không biết, âm linh bất định, không hề quy luật, mang cho người sợ hãi là phiên bội. Thẩm Đường cười nhạo, 300-400 hào người liền làm loại này nghề nghiệp, các người biết như thế nào đương thổ phỉ sao? Chiếm đoạt một cái đỉnh núi, tàn sát mấy chi đi ngang qua thương đội, khấu khấu siêu siêu sinh hoạt, các người quản cái này kêu thổ phỉ? Sách thật ném thổ phỉ mặt, một chúng thổ phỉ ngoạc kép, bọn họ hung hãn trên mặt hiện lên vài phần mê mang. Thổ phỉ không làm giết người cướp của việc kia làm cái gì? Thổ phỉ còn không phải là như vậy, chẳng lẽ còn có thể chơi ra mặt khác đa dạng? Thẩm Đường rút kiếm một lóng tay, thôi thôi, ta tới giáo các ngươi chân chính thổ phỉ nên là như thế nào. Thật thổ phỉ nên làm thổ phỉ. Xé nát bọn họ, gồm thâu bọn họ, cướp đoạt bọn họ, giết bọn họ. Tựa như ta đối với các ngươi làm. Nghe hiểu sao? Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng sử dụng văn khí ngôn linh kỹ xảo, lại có thể rõ ràng truyền lại đến phỉ trại bên trong mỗi một cái thổ phỉ trong tai. Không đợi bọn họ suy tư lời này không đúng chỗ nào, Thẩm Đường cười lạnh chặt đứt bọn họ đường lui. Nếu ai không nghe hiểu lỗ tai có thể từ bỏ. Nồng đậm đến gần như có thể thực chất hóa sát ý ép tới một chúng thổ phỉ không dám lớn tiếng thở dốc, càng không dám nói một cái không tự, đảo không phải bọn họ vui lòng phục tùng. Đơn thuần là có cái thổ phỉ tao không được. xoay người cất bước liền chạy. Kết quả còn không có chạy hai bước, lưỡng đạo thấu xương băng hàn từ hai má lướt qua. Tiếp theo tức, hai luồng dính máu thịt khối rớt xuống dưới, dính vào trên mặt đất cho bụi, bầu trời khi nào hạ thịt khối. Trong đầu hiện lên này một ý niệm, kịch liệt đau đớn từ nhĩ bộ lan tràn đến toàn thân. Hắn chu lên, đôi tay che lại vốn nên trường lỗ tai địa phương, đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn, sền sệt ấm áp máu tươi theo khe hở ngón tay róc rách chảy ra. Ngăn không được, Thẩm Đường cười hỏi, nghe hiểu sao? Trong đám người, vị kia gương mặt xa lạ, phân vi tổ, nhân cơ hội gân cổ lên hô lớn, đại đương gia, nghe hiểu, người đều là mù quáng theo, đặc biệt là cực độ sợ hãi dưới. Càng dễ dàng đánh mất độc lập, tự hỏi năng lực, có, phân vi tổ, đi đầu, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cho đến tiếng gầm từng trận, rời non lấp biển vang vọng đỉnh núi. Thậm chí có thổ phỉ kêu đến thanh âm nghẹt ngào phá thanh, bọn họ đều sợ chính mình kêu đến nhỏ giọng sẽ bị tể. Thẩm Đường tựa hồ thực hưởng thụ này đó thanh âm, nghe xong một trận mới giơ tay ý bảo bọn họ dừng lại. Đương nhiên chân chính nguyên nhân là làm thổ phỉ thông qua gào giống phát tiết đè ép sợ hãi, có vụ lợi lúc sau hợp nhất. Nàng rút kiếm đi rồi một vòng, nhìn xem này, nhìn xem kia, Thẩm Đường ra vẻ suy tư, đem trà trộn trong đó phân vi tổ đề ra, trở thành tân tiểu đầu mục. Quản lý này phê thổ phỉ, Hà Doãn phụ cận phỉ trại đều thực ẩn nấp, ngoại giới dễ dàng tìm không thấy. Nhưng, này không bao gồm thổ phỉ tự thân, bọn họ lẫn nhau gian có đặc thù liên lạc phương thức. Đại khái vị trí cũng rõ ràng. Thẩm Đường dùng lôi đình thủ đoạn đánh hạ nhất ngoại duyên thổ phỉ trại, thu nạp này đó thổ phỉ lúc sau, lại thông qua bọn họ dẫn đường đi đánh hạ một cái thổ phỉ trại. Hành động thực thuận lợi, một ngày liền làm hai cái, nàng tạm thời cũng không tính toán lại khuếch trương, trước đem trên tay này mấy trăm hào thổ phỉ thu phục lại nói, chủ công. Đi theo Thẩm Đường lại đây phân vi tổ nhất hào lặng lẽ lại đây. Ôm quyền thấp giọng nói, người đã kiểm kê chỉnh tề, cái này phân vi tổ vốn dĩ cũng là thổ phỉ xuất thân, bất quá ở cộng thúc. Võ trong tay lăn qua lộn lại mà điều, đánh, giáo, áp, ngày qua ngày cao cường độ thao, tẩy, luyện, não, cực kỳ nghe theo mệnh lệnh. Chỉ cần là Thẩm Đường hoặc là cộng thúc võ hạ đạt mệnh lệnh, đều sẽ đôi mắt không nháy mắt một chút đi chấp hành. Thẩm Đường mới đầu cảm thấy như vậy có chút ngốc, luyện binh luyện được đầu óc thoái hóa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây mới là chính xác, quân tốt chỉ cần nghe theo quân lệnh, chấp hành quân lệnh, dùng cao cường độ huấn luyện thủ đoạn. Đưa bọn họ luyện được thân thể có thể hình thành phản xạ có điều kiện nên thời điểm tiến công không thể lui, dũng mãnh không sợ chết, nên lui lại thời điểm không ham chiến, quả quyết không tham lam. Thẩm Đường mang lại đây mấy cái phân vi tổ, tất cả đều là cộng thúc võ còn tính vừa lòng, thành quả làm cho bọn họ mang tân nhân, vừa lúc nếu có sinh loạn hoặc chạy trốn giả. Nên như thế nào làm, ngươi hẳn là rất rõ ràng, giết không tha, nhìn mắt ký lục quyển sách, bang đến một tiếng khép lại, bọn họ không chết, các ngươi để đầu tới gặp. Duy, Thẩm Đường phất tay ý bảo hắn đi xuống, nhìn ngoài cửa sổ một vòng minh nguyệt. Trong lòng nghĩ kỳ thiện bọn họ hành động đến như thế nào bởi vì nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Hơn phân nửa lại là người già phụ nữ và trẻ em. Thẩm Đường vô pháp đưa bọn họ mang theo một khối tiến. Chiêu, công, binh, phỉ, mua, trại, mã, một phen thảo luận, lựa chọn chia quân hợp tác, Thẩm Đường vũ lực giá trị cao. Xuất lĩnh 25 cái phân vi tổ, phụ trách hai cái thổ phỉ oa điểm này, hai oa điểm vẫn là Bạch Tố cung cấp tình báo. Nàng vốn dĩ chính là phi tặc, cùng thổ phỉ cũng có giao tiếp, bằng không thật đúng là không hảo tìm thổ phỉ hoa, cộng thúc phó cùng Trử Diệu lưu thủ. Bảo hộ giấu kín sơn cốc người già phụ nữ và trẻ em. Triệu Phụng cùng Kỳ Thiện một đường, phụ trách một cái khác quy mô lớn hơn một chút thổ phỉ hoa. Khang Thời cùng chủ động hỗ trợ Dương Đô Úy Tắc xuất lĩnh một đội nhân mã ngụy trang thành thương. Đội, câu cá chấp pháp, hết chương.